Ma giáo chi chủ, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề giáo dục hài tử, Lục Quân Hy tỏ vẻ trước tiên muốn tạo nhân sinh quan chính xác cho Tây Môn suy thuyết giá trị quan cùng thế giới quan, hắn cảm giác chính mình dạy rất tốt, tỷ như thiếu niên Chu Lệ đủ tư cách trở thành đế vương Khô nên Lục Quân Hy giáo dục Tây Môn suy thuyết thời kỳ trẻ nhỏ thế này, kiếm là binh khí của quân tử, ngươi nếu lựa chọn kiếm, làm việc phải quan minh chính trực không cần lạm sát kẻ vô tội. Ngươi phải kiên định tín nhiệm của mình, võ đạo một đường, hơi có dao động sẽ dừng lại không tiến, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tây Môn suy thuyết tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, Ngọc La Sát hơi hơi nhướng mày, thực sáng suốt không phản bác ngay trước mặt ái nhân của mình. Đợi đến thời điểm Lục Quân Hy tiến cung, hắn lại nói với nhi tử. Võ đạo cha ngươi nói chỉ có thể nghe theo một bộ phận thôi. Tây Môn suy thuyết mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Cha ngươi không thích giết ngươi, thế nhưng trên đời có một số thành phần thích tự tìm đường chết. Ngọc La Sát nói, làm nhi tử của ta và cha ngươi, cũng không thể bị người khi dễ trên đầu, phàm là người dám chắn đường của ngươi, liền khiến bọn hắn không thể chắn được đường của ngươi. Tùy tâm sở dục, không hề cố kỵ, đây mới là nhi tử Ngọc La Sát ta. Tây Môn suy tuyết tiếp tục tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Ngọc La Sát cũng không muốn nhi tử nhà mình hiện tại minh bạch về sau sẽ rõ. Bởi vì lời hai phụ thân nhắc đến, Tây Môn suy thuyết lời nào cũng coi trọng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem lời hai phụ thân kết hợp lại tự hỏi. Làm người phải chính nhân quân tử, không lạm sát kẻ vô tội kiên định chính mình tín nhiệm. Thế nhưng tại thời điểm có người chặn đường muốn chết liền xuống tay dứt khoát ngày thường tùy tâm sở dục. Hai loại quan niệm này kết hợp cùng một chỗ chính là không giết người vô hại, chỉ giết ác nhân, hơn nữa kiên định tin tưởng tín nhiệm của mình là chính xác, không cần băn khoăn quá nhiều. Tây Môn suy thuyết suy nghĩ cẩn thận thực nghiêm túc niệm đến lần thứ ba liền gật đầu. Lần này Lục Quân Hy tiến cung là muốn cáo biệt Chu Lễ. Vạn Mai Sơn Trang đã kiến thành, hắn trước cần đưa Tây Môn suy thuyết đi, sau đó quay về Côn Luân Sơn đỉnh Quang Minh. Hắn chân chính tiếp xúc thế giới này từ mật đạo trong thạch thất tại Quang Minh đỉnh. Sư phụ đi nhanh như vậy, Chu Lễ lưu luyến không rời nhìn Lục Quân Hy thấy biểu tình Lục Quân Hy nghiêm túc không đổi, mới thập phần hủy hình tượng hai mắt ướt sũng lấy lui mà tiến. Sư phụ về sau có thể đến gặp ta không? Lần này rời đi chính là vĩnh biệt. Lục Quân Hy có chút không đành lòng lừa hắn, chỉ phải thực uyển chuyển trả lời. Ngươi có thể đến Quang Minh đỉnh. Chu Lễ bĩu môi, như vậy lúc ta đến tìm sư phụ cũng không thể đuổi ta xuống Quang Minh đỉnh. Lục Quân Hy lộ ra đạm mạc tươi cười, xoa đầu Chu Lễ. Sẽ không, hắn khi đó sớm đã quay về hiện đại, đuổi như thế nào được? Quyết định này của hắn có chút đột ngột, Ngọc La Sát tuy rằng có nghi ngờ, lại cũng không phản đối. Hai người xác định quan hệ này trong 3 năm, Lục Quân Hy không có biểu hiện dị thường gì thế nhưng Ngọc La Sát thủy chung cảm giác không thích hợp. Chỉ suy xét đến ái nhân nhà mình không có tính toán rời đi, hắn cũng chậm chậm yên tâm. Lục Quân Hy không có giải thích cái gì, bí mật này quan hệ đến lai lịch của hắn, cho dù là Ngọc La Sát, hắn cũng không thể nói. Lục Quân Hy thực minh bạch hiện tại không trở về, hắn chỉ sợ không thể ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Mai Sơn Trang xây tại Mạc Bắc từ kinh thành khởi hành cũng cần hơn thời gian 10 ngày. Lục Quân Hy cùng Ngọc La Sát không vội vã gấp rút lên đường, chung quy thể chất hài tử nhà mình có tốt như thế nào thì vẫn là hài tử không có nội lực cần tỉ mỉ chiếu cố. Đại khái là vì muốn về nhà, xuất phát từ tâm lý áy náy vì vứt bỏ Ngọc La Sát, Lục Quân Hy mấy ngày này căn bản không cự tuyệt Ngọc La Sát cầu hoan, thậm chí tại thời điểm đối phương hơi làm quá một chút cũng không có nhất kiện đổi trang, khiến hắn chừng mắt quần áo lột xuống không được lo lắng suông. Coi như là, điên cuồng lần cuối đi. Vạn Mai Sơn Trang kiến hảo, bên trong trang thêm chung quanh Sơn Trang, tổng cộng 1 vạn cây chu mai hoa, không nhiều cũng không thiếu. Này xem như hắn lưu lại ấn ký tại thế giới này. Đến Vạn Mai Sơn Trang, Lục Quân Hy nắm chặt thời gian giáo dục nhi tử nhà mình, nhân tiện đem một cỗ não trong kho hàng trò chơi cùng một đống đông tây bao khỏa ra ngoài, lưu cho nhi tử về sau dùng, cũng không quản Tây Môn suy thuyết có thể dùng đến hay không. Chỉ tiếc vô luận là Ngọc La Sát hay Tây Môn suy thuyết đều không thể đem bao hỏa hắn may ra sử dụng thành dị thứ nguyên không gian, từ bên ngoài nhìn lớn bao nhiêu, thể tích bên trong liền như thế đó, hoàn toàn không thể thể hiện ra công hiệu thần kỳ như vật phẩm Diệp gia túi công năng. Lục Quân Hy chỉ phải buông tay, hắn để quản gia chuẩn bị tốt, sau đó công đạo cho Tây Môn suy thuyết một phen, lại thừa dịp thời điểm Ngọc La Sát không chú ý, viết xuống 1 phong thư. Dọn sạch ba lô, Lục Quân Hy lại đem mèo ba tư Cầu Cầu Ngạo Kiều cùng đôi bỉ dực điều giữ lại. Cầu Cầu làm nũng bán manh vừa lúc chơi cùng tiểu suy thuyết về phần đôi bỉ dực điều kia. Lục Quân Hy thầm than một hơi, vẫn lưu lại thế giới này đi. Quân Hy, ngươi gần đây có chút không thích hợp. Ngọc La Sát từ phía sau ôm lấy hắn, vươn đầu lưỡi tại khóe môi hắn liếm láp. Không cần gạt ta, chấm, Lục Quân Hy hừ lạnh một tiếng. Ta tính quay về đỉnh Quang Minh một chuyến. Cánh tay Ngọc La Sát ôm hắn căng thẳng. Ta đi cùng ngươi, không cần, Lục Quân Hy thực bình tĩnh nói, hoàn toàn nhìn không ra tâm tình một đi không trở lại. Ngươi ở lại chỗ này xử lý một chút hậu tục, không cần bại lộ Vạn Mai Sơn Trang cùng quan hệ của chúng ta trước khi Tiểu Suy Tuyết trưởng thành, đừng cho hắn bị quấy rầy. Luyện kiếm chi nhân nặng nhất tu tâm, điểm này Ngọc La Sát cũng minh bạch, cho nên hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý yêu cầu của Lục Quân Hy. Ta sẽ nhanh chóng xử lý xong, ngươi tại đỉnh Quang Minh chờ ta. Lục Quân Hy không đáp lại, chỉ là chợt xuống dưới, môi chạm mặt Ngọc La Sát. Đối với hành động khó có được của ái nhân, Ngọc La Sát nhất thời cảm thấy thân thể nóng lên, trực tiếp liền lăn lên trên giường. Sáng sớm hôm sau, tại thời điểm Ngọc La Sát còn chưa tỉnh, Lục Quân Hy liền lặng lẽ ly khai Vạn Mai Sơn Trang, trước khi đi hắn hôn lên gương mặt bánh bao của Tiểu Suy Tuyết lần cuối cùng. Một đường cưỡi thiểm điện chạy điên cuồng, may mắn thiểm điện không cần nghỉ ngơi, hắn cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ cần uy thiểm điện mã thảo, bảo trì trạng thái ăn no là có thể ngày đêm không ngừng nghỉ gấp rút lên đường. Minh giáo đại khinh công cùng mã thượng khinh công thay nhau sử dụng, bất quá mấy ngày hắn đã chạy đến chân núi Côn Luân. Lục Quân Hy xuống ngựa thiểm điện tự động quay trở về không gian tọa kỵ. Đã đem Ngọc La Sát quăng lại trong mấy ngày hành trình, hắn cũng có thể thoáng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ sao đột nhiên lại quay về, vẫn tận sức chờ tại đỉnh Quang Minh Trạch Nam nhiều năm Tả Sử Dư Hựu mặt đầy kinh ngạc. Thiếu chủ Hòa Ngọc công tử đâu? Hắn là đệ tử Minh giáo duy nhất biết được thân phận của Ngọc La Sát, ngày thường cũng tùy tiện nhớ danh xưng. Ngọc công tử, Lục Quân Hy mặt không chút thay đổi nói, bọn họ vài ngày sau sẽ đến, ta có chút việc cần hoàn thành an bài, ngươi theo ta đi vào. Dư Hựu không chút nghi ngờ hắn, thực thành thật cùng giáo chủ nhà mình vào thư phòng. Ta sẽ tiến vào mật đạo đỉnh Quang Minh vào đêm nay, 3 ngày sau nếu còn không đi ra các ngươi liền trực tiếp đi vào. Trong khoảng thời gian này, không được để bất luận kẻ nào tiến vào. Lục Quân Hy viết xong một phong thư, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi không được kinh hoàng, chỉ cần nhớ mở phong thư này là được. Chẳng lẽ thần công của giáo chủ lại muốn đột phá? Dư Hựu áp chế nghi vấn trong lòng, cung thanh nói. Vâng, Lục Quân Hy lại đem một chuyện giao xuống, lúc này mới đi vào mật đạo. Năm đó hắn sống lại thạch thất bị cải tạo lại một lần, bàn ghế giường bằng đá đều đầy đủ mọi thứ. Nói là bế quan 3 ngày, bất quá là hắn lưu lại tự hỏi liệu còn thời gian hay không mà thôi. Đem giấy bút lúc trước cất trong túi trò chơi ra, Lục Quân Hy ngồi nhìn mặt giấy nửa ngày, cẩn thận nhớ lại một phen, cảm giác vẫn nên viết lại một phong thư chi tiết hơn. Đem thư đặt trên bàn, Lục Quân Hy mở giao diện kỹ năng ra, tại icon quay về nhanh chóng ấn một cái, trước mặt liền xuất hiện bản đồ cùng loại với thần hành ngàn dặm, trên bản đồ icon đại biểu cho thế giới hiện đại xuất hiện thập phần rõ ràng trong phạm vi thị giác của hắn. Lục Quân Hy nâng tay lên do dự vài lần, cuối cùng vẫn ngoan tâm ấn xuống. Căn bản không có thời gian cho hắn làm chuẩn bị tâm lý cùng suy xét đổi ý, tại thời điểm hắn ấn xuống, trước mắt bỗng tối đen, cái gì cũng không biết. Tại Vạn Mai Sơn Trang, Ngọc La Sát cảm giác được gì đó liền tỉnh lại, phát hiện người trong lòng không thấy, trong lòng nhất thời cảm giác không quá tốt. Từ chỗ Tây Môn Suy Tuyết biết được Lục Quân Hy đã sớm rời đi, trong đầu Ngọc La Sát chỉ có một ý tưởng. Lục Quân Hy rời bỏ hắn, Ngọc La Sát chỉ đơn giản căn dặn quản gia vài câu, sau đó cưỡi hảo mã đã chuẩn bị tốt rời khỏi Sơn Trang, dọc đường đi cũng không dừng lại nghỉ ngơi, liên tục chạy chết mấy con ngựa, hắn rốt cuộc đến đỉnh Quang Minh vào sáng ngày thứ 3 Lục Quân Hy bế quan. Quân Hy ở nơi nào? Âm thanh Ngọc La Sát khàn khàn, bởi vì vội vàng lên đỉnh Quang Minh, nội công đã tiêu hao hơn phân nửa. Dư Hựu hoảng sợ, giáo chủ hiện tại đang bế quan, mang ta đi, nghe Ngọc La Sát nói như vậy, Dư Hựu lắc đầu nói. Ngọc giáo chủ chúng ta phân phó, trong vòng 3 ngày không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn. Thật không? Ngọc La Sát cười lạnh, Quân Hy có mang theo thứ gì vào hay không? Dư Hựu nói, giáo chủ là tay không đi vào. Lương khô cũng không mang, ngươi cho rằng hắn ở bên trong sẽ làm cái gì? Ánh mắt Ngọc La Sát lạnh lẽo, Quân Hy cũng nói qua thời điểm hắn không có mặt thì phải nghe ta. Dư Hựu nhíu mày, nếu giáo chủ là đang luyện công, ngươi đi vào chẳng phải là sẽ làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Ngọc La Sát nói, ta sẽ không, khoảng cách Lục Quân Hy tiến vào mật đạo, đã là ngày thứ 3 còn kém vài canh giờ liền sẽ đến khoảng thời gian Lục Quân Hy phân phó. Tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng nếu là Ngọc La Sát đi vào, sẽ không ảnh hưởng đến Lục Quân Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể tự mình đi tìm. Ngọc La Sát nói, đến thời điểm đỉnh quang minh biến thành bộ dáng gì cũng không quan hệ tới ta. Ngươi, Dư Hựu do dự một chút vẫn nói, đợi đến thời gian ta đương nhiên sẽ mang ngươi di vào. Trong mắt Ngọc La Sát chợt lóe lên một tia sát ý, chỉ tiếc hiện tại nội lực của hắn tiêu hao quá lớn, sau khi chống lại Dư Hựu cộng thêm đệ tử minh giáo trên quang minh đỉnh thật sự sẽ bị lật thuyền. Vì thế hắn kiềm chế tâm tư đang dị động kiên nhẫn giải thích. Ta sợ Quân Hy sẽ xảy ra chuyện, thời điểm hắn đi cũng không nói với ta một câu, chuyện này thực khác thường. Dư Hựu đột nhiên nghĩ đến câu Lục Quân Hy nói trước khi bế quan. Vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không được kinh hoàng, trong lòng cũng dâng lên một loại sự cảm bất hảo, hắn lập tức nói. Chúng ta hiện tại đi vào, khi bọn hắn đi vào mật thất liếc mắt liền phát hiện Lục Quân Hy đã sớm nằm trên giường đá. Đồng tử Ngọc La Sát co rút lại, nhanh chóng chạy qua. Không có hô hấp, không có tim đập, không có mạch đập. Tay hắn lần đầu run rẩy, trong đầu trống rỗng. Lục Quân Hy chết ngay tại thời điểm hắn không biết, một mình chết tại nơi giáo chủ minh giáo bế quan. Ngọc La Sát rốt cuộc hiểu được lo lắng của hắn cho tới nay thành sự thật. Điểm duy nhất khác biệt, hắn tưởng rằng Lục Quân Hy sẽ rời bỏ hắn đến một địa phương khác sinh hoạt, thậm chí cưới vợ sinh con. Mà hiện tại đồng dạng Lục Quân Hy rời bỏ hắn, nhưng lại bị tử vong mang đi. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được Lục Quân Hy đối với bản thân trọng yếu tới cỡ nào, so với trong tưởng tượng của hắn còn trọng yếu hơn. Hắn Quân Hy vì cái gì muốn rời bỏ hắn? Vì cái gì muốn một mình chết ở chỗ này? Mệnh không lâu hỉ, nguyên lai, đây là chân tướng ngăn cách giữa hắn và Quân Hy từ trước cho tới nay. Vì cái gì không nói với hắn? Chẳng lẽ, hắn không đáng để tín nhiệm sao? Trong nháy mắt Ngọc La Sát có chút hận Lục Quân Hy. Yêu hận pha tạp tư vị khó hiểu. Dư Hựu cũng sợ ngây người, minh giáo từ trước tới nay thần bí nhất, tối đắc nhân tâm, tối có thể xa giáo chủ thế nhưng đột nhiên mất đi. Hắn hối hận, sớm tại cùng ngày giáo chủ bế quan, nên tiến vào xem xét, nói không chừng giáo chủ sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến lời dặn của giáo chủ, hắn cầm lấy bức thư trên bàn, mở ra nhìn một lần, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc La Sát. Giáo chủ tự tay viết thư, hắn muốn ngươi tiếp nhận chức vị giáo chủ minh giáo. Ha ha, ha ha ha, Ngọc La Sát ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Hựu, ngoan lệ điên cuồng trong mắt khiến Dư Hựu kinh hãi. Ta làm giáo chủ minh giáo, ai lại có tư cách làm giáo chủ minh giáo? Thanh âm Ngọc La Sát trở nên bình tĩnh, lại càng khiến người khác khiếp sợ. Chỉ cần ta còn sống, giáo chủ minh giáo vĩnh viễn đều là Quân Hy, Dư Tả Sử, ngươi hiểu ý ta chứ? Dư Hựu do dự nói. Nhưng minh giáo không thể một ngày vô chủ. Ngọc La Sát ánh mắt càng thêm băng lãnh. Giáo chủ minh giáo là Quân Hy, nhưng Quân Hy đang ngủ, vẫn còn đang bất tỉnh, như vậy sự vụ của giáo chủ liền do ta xử lý. Nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Vâng, Dư Tả Sử, nghe được câu trả lời vừa lòng, Ngọc La Sát thu liễm thần sắc điên cuồng trong mắt, nhẹ nhàng cười cười. Quân Hy quá mệt mỏi, ta dẫn hắn về nhà, đem Lục Quân Hy về Vạn Mai Sơn Trang, cùng với nhi tử của bọn họ. Ngọc La Sát không cần mộ bia lạnh như băng, càng luyến tiếc ái nhân của hắn một mình lẻ loi nằm ở hạ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau núi Vạn Mai Sơn Trang có một tân kiến mộ thất, nguyên bản là hắn gạt Quân Hy, muốn lúc hai người chết đi cùng nhau mai táng vào đó, nhưng hiện tại. Không quan hệ, Ngọc La Sát nhẹ nhàng xoa hai mắt đóng chặt của Lục Quân Hy, lập tức hộn lên đó một cái. Vô luận Lục Quân Hy sống hay chết đều đừng nghĩ chạy trốn, hai người bọn họ dây dưa chí tử không ngớt. Editor có lời muốn nói, hụ hụ hụ, sorry mọi người, tôi nghiện game quên đăng á, cách chương.